Marvel, vô hạn dị năng, tác giả, Lạc Nhị Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 256, chương 257, từ trên trời giáng xuống nam nhân. Như kình như biển, to lớn sóng biển nhấc lên mười mấy thước chiều dâng, tàu Mary nhỏ gầy thân thuyền tại cái này hung mãnh cự thú trước lộ ra vô cùng bất lực. Lung lay sắp đổ, cao su cao su cao su. Bá bá bá, lắp phi tay lan tràn xa mấy chục mét. Giống như là một cái thật dài dây thừng, trực tiếp lôi cuốn ở suýt chút nữa thì đứt gãy tàu Mary chủ cán. Thêm đem sức lực, lắp phi, ủng hộ a, hỗn đản, Zoro, giao cho ta. Bá, một cái nam nhân đột nhiên xuất hiện ở đầu thuyền chỗ. Một đầu màu xanh lá tóc ngắn. Cánh tay trái cột màu xanh lá cây đậm đầu lính khăn. Tay trái đeo ba cái hình giọt nước kim sắc khuyên tai. Trên người mặc màu trắng tê sớt. Eo bên trên bọc lấy màu xanh lá bụng quyển. Thân mang màu xanh lá cây đậm quần dài. Chân đạp màu đen giày bó. Bên hông treo ba thanh bội kiếm. Lúc này, ba thanh bội kiếm đã toàn bộ ra khỏi vỏ. Tay trái tay phải tất cả nằm ngang một thanh, răng gắt gao cắn thanh thứ ba kiếm, cửu sơn tám biển, không ta không ngừng người, 3000 thế giới, tam đao lưu áo nghĩa 3000 thế giới, tóc lục trong tay nam nhân lưỡi kiếm phảng phất đại phong sa đồng dạng xoay tròn, mạnh mẽ phong gào thét mà ra, mà xen lẫn tại cụ trong gió thì là nhìn không thấy kiếm khí dâng trào. Bá bá bá, mấy đạo hàn mang tránh 27 qua, trước mặt sóng lớn trong nháy mắt bị cắt thành mấy chục khối. Sau đó dần dần khôi phục cùng bình tĩnh, Zoro truyền một ngụm thô khí, buông xuống đao kiếm trong tay, một đôi mắt như là pho cần đồng dạng nhìn về phía xa xa bờ biển. Ở chỗ đó, sâu không thể gặp vòng xoáy chỗ. Đó mới là lần này đột nhiên xuất hiện biển động nguyên nhân. Cảm ơn, Zoro, Luffy từ cột buồm bên trên nhảy xuống tới, nâng đỡ đầu bên trên mũ rơm. Theo Zoro ánh mắt, hiếu kỳ hướng về phương xa nhìn lại. Luffy, phía trước tựa hồ xuất hiện hải vương chặn đường. Chúng ta muốn cải biến hành trình, Nami mắt nhìn bản đồ hàng hải. Trong mắt lóe lên một tia mù mịt. Nếu như muốn hoàn toàn vòng qua cái này vòng xoáy, chúng ta ít nhất phải chậm trễ nửa ngày hành trình, nhưng là Sanji nôn cái u buồn vòng khói, sắc mặt cũng rất là không dễ nhìn, bởi vì Uchiha Madara một đám tại 4 năm trước đột ngột hàng lâm. Lúc này One Piece thế giới phát sinh cùng lịch sử to lớn sai lầm, nhưng hiệu ứng cánh bướm đều không thể cải biến một sự kiện vẫn là phát sinh. Cái kia chính là dâu trắng đoàn hải tặc nhị đương gia, vua hải tặc Roger chi tử, Luffy đại ca A bị bắt, mà ngày mai liền là A công khai tử hình ngày. Mũ rơm một đám một đường bên trên quá quan trảm tướng, hướng phía Marineford một đường tiến lên. Bất quá, người tính không bằng trời tính, trận này đột ngột hình thành đại vòng xoáy triệt để chặn lại con đường của bọn họ. Đáng giận, ây, Luffy nắm đấm nắm chặt, lợi bị cắn ra tơ máu. Hắn nhìn lên trước mặt đại vòng xoáy, nước biển đối tại trái cây năng lực giả tự nhiên uy hiếp tính vờn quanh tại trong đầu của hắn. Đại hải thần bí khó lường, hải vương càng là một loại tiềm phục tại trong biển rộng vô hình sát thủ. Chỗ người cũng không dám chạm đến lông mày, tiến lên, hết tốc độ tiến về phía trước. Luffy hò hét lên tiếng, trong ánh mắt tràn đầy quyết tuyệt chi sắc. Hắn không cố được nhiều như vậy. Kaka A tử hình ngay bách tại lông mày. Bọn hắn một đường từ Impel Down sông đi ra, đường bên trên lại gặp chuyện cho nên cùng Jinbi bọn người phân tán. Bất quá là cùng đồng bạn ước định, vẫn là muốn cứu vớt A quyết tâm. Luffy là tuyệt đối, tuyệt đối, tuyệt đối sẽ không lại đại vòng xoáy lần khuất phục. Tốt, đồng bạn liếc nhìn nhau. Không cần nói thêm cái gì. nhiều năm qua bồi dưỡng ăn ý để bọn hắn vô điều kiện tin tưởng Lạp Phi. Không phải liền là đại vòng xoáy sao, không phải liền là hải vương sao, liều mạng. Chopper mặc dù hai chân phát run, nhưng vẫn như cũ cho mình đánh lấy khí. Tàu Mary hết tốc độ tiến về phía trước, mã lực mở tới được đỉnh phong. Nhìn lên trước mặt tức sẽ tiến vào đại vòng xoáy. Nami quay đầu nhìn Lạp Phi cùng đồng bạn một chút. Lạp Phi kịp thời minh bạch, ngón tay cái đặt ở trong miệng. Những người khác cũng nhẹ gật đầu. Đại vòng xoáy bên trong nguy cơ khó lường, đã không có nắm chắc bình an đi thuyền quá khứ. Như vậy, liền bay đi qua đi. Ba cản, cao su cự nhân pháo hỏa tiễn. 108 phiền não phượng. Lạp Phi cùng Zoro hợp lý lên tiếng. To lớn đẩy ngược lực tướng tàu Mary cao cao tùng hướng về phía thiên không. Sanji, xin nhớ, Nami điều khiển cánh buồm chính, để nó ở vào bình mặt khí lưu ở trong. Minh bạch, Sanji vứt bỏ trong miệng hương khói. Cả người hướng thẳng đến phía dưới nhảy vọt mà đi. Sáu thức nguyệt bộ, thương thương thương, chấm ngoặc kép, Sanji thôi động người tàu Mary. Càng ngày càng cao, càng ngày càng xa, rất nhanh liền lược qua đại vòng xoáy đỉnh đầu bên trên không. Quá tuyệt vời, chúng ta thành công, Chopper hoan hô, quá tốt rồi, Lạp Phi dài nới lỏng một ngụm khí. Hắn cự đại giống như núi nằm đấm chính đang nhanh chóng khô quát bên trong. Đừng cao hứng quá sớm a, lũ hỗn đản, Sanji thầm mắng một tiếng. Chán hiển hiện mấy giọt mồ hôi, giơ lên tàu Mary ở trên bầu trời dùng ra nguyệt bộ. Đây cũng không phải là một chuyện đơn giản a. Zoro không ngừng hướng phía sau phóng thích ra phiền não phong phiên bản đơn giản hóa. To lớn sức gió thôi động người tàu Mary, để nó không ngừng tiến lên. Có thể hay không bay lên là một chuyện, đợi hội rơi xuống đất thời điểm lại là một chuyện. Mọi người chú ý lực, chớ khinh thường, Zoro lạnh lùng mở miệng phun ra mấy chữ mát. Lông mày của hắn một mực nhíu chặt lấy, kia phía dưới đen kịt đại vòng xoáy, tổng mang cho hắn một loại dự cảm xấu, tựa hồ nơi đó mặt ẩn giấu đi cái gì đại khủng bố. Đúng lúc này, sở hữu người không hẹn mà cùng nhìn về phía đại vòng xoáy ở trung tâm. Đen như mực nơi đó. Một đoàn kim quang mơ hồ trong đó hiển hiện, sau đó, một đạo kim quang quán xuyên trời cùng đất, trực tiếp từ đáy biển xông lên mà lên, mang theo như là thác nước ngược dòng, bay lưu thẳng bên trên 3.000 thước, trong nháy mắt che mất tàu Mary, mà theo trận này kinh người treo ngược thác nước, trên bầu trời tàu Mary trực tiếp bị đánh lật. Gấp rút không kịp tay hướng 207 lấy phía dưới rơi xuống mà đi. Cẩn thận, chú ý, mũ rơm thuyền hải tặc bên trên lập tức khẩn trương lên. Làm tàu Mary chìm vào trong biển về sau, xuyên bên trên một đám trái cây năng lực vịt lên cạn liền sẽ mất đi toàn bộ thể lực. Kia sẽ là một kiện chuyện rất nguy hiểm, càng đừng đề cập, mãnh liệt trong biển rộng kia đạo kim ánh sáng. Không biết là dạng gì quái vật, trong hỗn loạn, Chopper ôm thật chặt lấy cột buồm phụ, một bên Nami trực tiếp mất trọng lượng lăng không bay lên. Bị cao su hóa Lạp Phi cánh tay gắt gao níu lại một cái chân. Zoro lưỡi dao ra khỏi vỏ, nhìn qua thân lần kia vô cùng vực sâu, con mắt lóe ra hàn mang, nhưng mà đúng vào lúc này, hết thảy trong nháy mắt bình yên lặng xuống. Biển cả bên trên kinh khủng vòng xoáy chi nhãn trong nháy mắt quy thuận cùng bình tĩnh. Tàu Mary bình yên vô sự vững vàng đứng tại biển mặt bên trên. Là cái gì? Sanji chật vật bò lên trên thuyền. Không hiểu nhìn bốn phía. Đột ngột, thanh thúy như là dương quang ấm áp thanh âm truyền lại tại mọi người bên tai. Để bọn hắn tinh thần vì đó rung một cái. Phảng phất toàn thân tế bào đều trở nên ấm áp. A ha ha, xin lỗi bọn tiểu nhị. Hạ xuống quá trình bên trong ta ngủ thiếp đi. Cho các ngươi mang tới phiền phức thật sự là thật có lỗi đây. Một cái toàn thân hoa mặc áo gấm nam. Nhân ngượng ngùng gãi gãi cái ót, sau lưng vạt áo theo gió tung bay, mà tại bắp đùi của hắn bên trên thì là quấn lấy hình dạng quái dị cây rong. Kia cây rong bên trên ngưng kết một khỏa lại một khỏa trái ác quỷ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.